Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô không đẩy mình ra, Lệ Đình Tuấn hôn sâu hơn. Trong nháy mắt hai người chạm vào nhau. Anh đột ngột siết chặt eo cô và tiến sâu hơn. Kiều Phương Hạ bị anh hôn đến tay chân nhũn ra. Khi anh hôn vết sẹo sâu trên cổ, có chút ngứa lại có chút đau. Đôi môi ấm áp của Lệ Đình Tuấn dừng lại một lúc lâu trước khi thả cô ra. Không cần nói những lời dư thừa. Anh yêu Kiều Phương Hạ bao nhiêu? Anh nghĩ cô hẳn là hiểu rõ. Kiều Phương Hạ nhìn anh xuống xe. Nhìn anh thì thầm điều gì đó với Vô Nhật Huy bên ngoài xe. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù cả thế giới đều chống lại cô ấy, chỉ cần Lệ Đình Tuấn đứng về phía cô ấy sẽ không quan tâm. Cô nhìn bóng lưng cao thẳng của anh, nhìn dáng người nổi bật được ánh sáng ấm áp bên ngoài chiếu vào. Nghĩ đến sự dịu dàng vừa rồi của anh, ấm áp trên mặt hồi lâu khó phai mờ. Lát sau, Vô Nhật Huy lên xe, mỉm cười với Kiều Phương Hạ, nói, mợ chủ, chúng ta đến nhà Khiết Đan lấy hành lý chứ. Vô Nhật Huy lần đầu tiên đổi cách xưng hô là mợ chủ. Trên mặt Kiều Phương Hạ bỗng nhiên nóng lên, ngừng một chút mới vội vàng trả lời. Được, Vô Nhật Huy nhìn thấy sự bối rối của cô, liền nở một nụ cười im lặng. Anh thu lại tầm mắt và phóng xe ra khỏi nhà họ Lệ. Nhà họ Kiều, Kiều Diệp Ngọc hồn bay phách lạc trở về nhà, nhìn đại sảnh trống trải một hồi, hỏi người gì ở phía sau, những người khác đâu, bà chủ hai ngày nay không thoải mái, thường xuyên ngủ mê man, chắc bây giờ vẫn còn đang ngủ, người gì nhẹ nhàng đáp, ba tôi đâu, Kiều Diệp Ngọc tiếp tục hỏi, công ty dạo này sa sút, sa thải rất nhiều người vẫn khó trụ vững. Ông chủ ngày nào cũng phải ra ngoài xã giao đến khuya mới về. Người gì thở dài đáp. Kiều Diệp Ngọc chỉ cảm thấy trong ngôi nhà này dường như nói cái gì đều có thể vọng lại. Trống trải lạnh lẽo. Những tài xế và người hầu khác đâu? Cô hỏi nhẹ nhàng. Kiều Diệp Ngọc đã ở bệnh viện một thời gian rồi chưa về nên không biết tình hình ở nhà. Người gì càng thêm bất lực. Ngoại trừ quản gia, bọn họ đều đi rồi. Kiều Diệp Ngọc mỉm cười và hỏi cô ấy. Vậy tại sao dì không rời đi? Bà chủ cần người chăm sóc và không thể thiếu người. Và tôi đã ở nhà họ Kiều 20-30 năm rồi. Từ lâu đã thành thói quen. Người dì đỡ Kiều Diệp Ngọc ngồi lên trên sofa nói. Tôi bây giờ đi mở lò sưởi. Thân thể cô chủ không thể bị cảm lạnh được. Hóa ra là chưa bật hệ thống sưởi sàn. Kiều Diệp Ngọc giật mình. Bây giờ mới phản ứng lại. Cách chương.